Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Dratini, kỳ thật ta là, Gâu dùng hài hước thanh âm khía cạnh nhắc nhở Kurotaku, người này là lường gạt. Kurotaku quay đầu, phát hiện Gâu hai tay đặt ở cái ót, nhàn nhã đung đưa, iPom đứng tại trên vai của hắn. Không có hảo ý nhìn xem trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân nhìn thấy Gâu, sắc mặt trầm xuống, xua đuổi nói, đi đi đi, đi một bên, đừng quấy rầy ta làm ăn. Hắn có chút cúi người, xoa xoa tay, dùng nịnh nọt biểu lộ nói, ngươi đừng nghe hắn nói mò, đây chính là hùng hài tử. Ta là nghiêm chỉnh người làm ăn, ta tin ngươi ta, lão già rất hư. Kurotaku liếc mắt nhìn hắn, không rảnh để ý, ngược lại hướng Gâu nói, ngươi tốt, ta gọi Kurotaku. Hắn đưa tay ra, Gâu người này mặc dù ngả ngớn, nhìn như không đứng đắn, trên thực tế phi thường có năng lực, có đảm đương, quyền đặc biệt bên trong. Hắn là Kurotaku thích vô cùng một nhân vật. Gâu lăng lăng nhìn xem Kurotaku tay. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối với hắn khách khí như vậy người. Cúi đầu nhìn một chút chính mình bàn tay bẩn thỉu, liếm láp mặt cầm đi lên. Chào ngươi, ta gọi Gâu. Hắn cười hì hì, nhưng trong mắt lóe ra hữu hảo. Trung niên nam nhân nhìn xem hài hòa hữu ái hai người. Sắc mặt biến hóa, mặc dù trên mặt mũi có chút không qua được. Nhưng dơ bồ cường đại quả thực hấp dẫn đến hắn. Tiểu huynh đệ, ngươi đối Dratini cảm thấy hứng thú không? Hắn trực tiếp thả ra đại chiêu. Khát khao Kurotaku hồi phục. Dratini, Kurotaku nhíu lông mày. Bình thường tới nói, Dratini ở Johto chủ yếu nơi ở tại Dragon Den. Cũng chính là Blackthorn City bên cạnh. Nơi đó cư trú vô số dragon thuộc tính Trainer. Là cả tòa Johto ở trong chỗ nguy hiểm nhất một trong. Chỉ bằng vị này, có thể tại Dragon Den bắt được Dratini. Đầu không có bị gõ nát cũng không tệ rồi. Chẳng lẽ lại hắn đến từ Dragon Den? Gặp Kurotaku mắc câu, trung niên nam nhân lộ ra dáng tươi cười. Thấp giọng nói, không sai, ta chỗ này có một con tiềm lực to lớn Dratini. Lan người biết không? Tứ Thiên Vương Long sứ giả Lan, ngay cả hắn đều gọi tán nó tiền đồ bất khả hạn lượng. Ô, Kurotaku lên hứng thú, hắn cũng không phải tin tưởng trung niên nam nhân chuyện ma quỷ, mà là muốn biết người này sẽ làm sao tròn. Kurotaku sau lưng, Gâu nhíu mày, vừa định nhắc nhở lần nữa, liền nhìn thấy Kurotaku một cái tay vác tại sau lưng. Đối với hắn đánh cái ok thủ thế, lông mày của hắn giãn ra, suy đoán Kurotaku trong lòng là có ít, không có bị Dratini ba chữ này choáng váng đầu óc. Cách đó không xa, Frostleaf ngồi ở trên ghế salon, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bên này, nàng nhưng không có nhắc nhở Kurotaku hứng thú, nếu như Kurotaku ngốc đến mắc lừa. Nói không chừng nàng sẽ còn cao hứng đâu. Trung niên nam nhân đi đến bên cạnh, ngoác ra hiệu Kurotaku theo tới. Kurotaku ngoan ngoãn đuổi theo, cùng trung niên nam nhân đồng loạt tại Pokemon trung tâm một cái góc tường dừng lại. Ngươi nhìn, trung niên nam nhân mở ra một viên Pokebo. Bạch quang lóe lên, một con đầu hai bên mọc ra màu trắng vây cá phiến. Trên mặt có thật to hình tròn cái mũi, hai con mắt màu tím, toàn thân xanh đậm, phần bụng trắng như tuyết trường xà leo lên tại trung niên nam nhân trên cánh tay. Hoa nha, Kurotaku hơi kinh ngạc một phen, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy chân thực Dratini, bị nó đáng yêu kinh ngạc đến. Trung niên nam nhân rất hài lòng Kurotaku biểu lộ, thấp giọng nói, thế nào? Ta nói chính là thật sao? Không ai có thể chống cự lại Dratini dụ hoặc. Dù sao nó tối trung tiến hóa hình thái là Tứ Thiên Vương Lan Vương bài Dragon Knight. Tiền văn có sách, tại Tứ Thiên Vương Lan hưởng dự toàn bộ Kanto hôm nay. Dratini tại Liên minh Đại lực bồi dưỡng dưới đã không phải cực kỳ chân quý Pokemon. Có thể cái này giới hạn tại Kanto địa khu, tại Johto, bởi vì là Lan cố hương, cho nên đối Dratini đem khống vẫn còn có chút khắc nghiệt. Phàm là xuất hiện tại giã ngoại Dratini, chắc chắn sẽ bị Dragon Den người tiếp về Dragon Den. Cho dù là Kanto, từng có Dratini xuất hiện dấu vết cũng chỉ có hoang dại Pokemon khu bảo vệ rừng rậm Viridian chỗ sâu, cùng với các đại du hí sảnh. Hai cái trước là liên minh Pokemon trọng điểm khu bảo vệ vực. Cái sau là một cái sâu không thấy đáy hố to. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lan fan hâm mộ đối loại này Pokemon nhiệt tình. Cùng với đối cường đại Dragonite hướng tới. Nhất là cái này Dratini bị Lan bản nhân tán thưởng qua. Nếu như tin tức xác thực, cái này Dratini sẽ bị xào giá trên trời. Đương nhiên là tại chợ đen bên trong. Bên ngoài là không có người lớn tiếng gào to. Trừ phi ngươi muốn cho Lan tự thân lên tay cầm cái cửa đầu của ngươi đập nát. Kurotaku nhau lại mắt. Pokemon, Dratini, Ditto, giới tính, không, đẳng cấp, cấp 30 đặc tính, mềm mại, thuộc tính, normal, trainer, phát chiêu thức, biến thân LV3 quả nhiên. Gia hỏa này không phải Dratini. Kurotaku mịt mờ cười cười. Chuẩn thần cuối cùng là không có nhiều đến nát đường cái. Bằng không hắn nhiều thất vọng a. Trước ngươi nói cũng không chỉ một câu nói như vậy. Kurotaku giả bộ như chính mình không nhìn ra. Dratini thật giả, mặt ngoài một bộ khao khát nhưng cực lực che giấu biểu lộ. Nam tử trung niên phác không chút hoang mang, tay lấy ra ảnh chụp. Phía trên in một người có mái tóc đỏ choét trương dương. Trên thân bá khí vờn quanh áo choàng nam tử, hắn đang cùng Kurotaku trước mặt cái này hèn mọn trung niên nam ôm nhau. Trung niên nam trong ngực có chỉ Dratini, thế giới này cũng có Photoshop. Kurotaku nhìn xem hơi có chút không hài hòa cảm giác ảnh chụp. Có chút im lặng, chương này đồ vật chợt nhìn thật đúng là nghĩ như vậy một hồi sự tình. Hắc hắc hắc, thế nào? Biết ta không phải lừa đảo đi. Nam tử trung niên đắc ý quơ hình trên tay. Sau đó nói ra hắn mục đích. Ta nhìn ngươi con kia cái gì dơ bồ lớn lên còn có thể. Căn cứ dìu dắt hậu bối ý nghĩ. Ta nguyện ý dùng cái này tiềm lực vô tận. Có thiên vương Pokemon tương lai Dratini cùng ngươi tiến hành trao đổi. Như thế nào? Nam tử trung niên chân tướng phơi bày. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Kurotaku, cố ý tải tiềm lực. Thiên vương này địa phương cắn chữ cực nặng. Kurotaku quay đầu, nhìn một chút trước đài phương hướng. Phát hiện trước đó thay hắn đảm bảo dơ bồ con kia Chansey đã cầm một cái khay đi ra. Nhìn thấy Kurotaku, Lucky, Lucky, hô hô hát Kurotaku. Thế là hắn đã mất đi tiếp tục cùng nam tử trung niên cãi cọ kiên nhẫn. Frostleap, Frostleap, Kurotaku hô hoán Frostleap, ngồi ở trên ghế salon không có việc gì Frostleap nhíu mày. Nhưng vẫn là đi tới. Làm gì? Frostleap khẩu khí rất kém cỏi. Kurotaku không chấp nhặt với nàng. Chỉ nam tử trung niên nói. Pháp luật có hay không lừa gạt tội? Ta thu âm lại, trên tay hắn cùng trên vai đi tâu là chứng cứ bắt trộm a. Tốt cảnh sát, nói cuối cùng, Kurotaku đã cực không kiên nhẫn được nữa. Trung niên nam nhân biến sắc, lập tức liền muốn đào tẩu. Sau đó sớm đã chờ đã lâu gâu cấp tốc mệnh lệnh IPOM đi ngăn cản trung niên nam nhân bộ pháp. Nhưng có người nhanh hơn hắn. Shockwave, sóng điện. Màu vàng sáng dòng điện nhảy lên đến nam tử trung niên trên thân. Đem hắn cùng trên người hắn, Dratini, điện bất tỉnh trên mặt đất. Mà dòng điện thì là đến từ một con cùng Dratini giống nhau đến 7-8 phần. Nhưng hình thể so Dratini càng thêm dài nhỏ, chán dài ra một cây nho nhỏ bạch giác. đầu hai bên mọc ra hai cái cỡ nhỏ cánh lông vũ Pokemon. Trên người nó có ba viên như thủy tinh hạt châu màu xanh lam. Một viên tại dưới cổ đầu, khác hai viên tại cái đuôi cuối cùng. Nói tóm lại, đây là một con cực kỳ yêu nhã mỹ lệ Pokemon. Dragonair, Pokemon trung tâm bên trong, bị điện quang hấp dẫn tới đám người cả kinh kêu lên. Pokemon, Dragonair, giới tính, đẳng cấp, cấp 38 đặc tính. Set skin, lột xác, thuộc tính, Dragon, Trainer, Frostleap chiêu thức, Shockwave, sóng điện, LV3, Dragon Tail, đuôi rồng, LV3 Dragon Rage, Long Chi Nộ, LV3 Dragon Đen, Long Chi Vũ, LV3 Iron Tail, đuôi sắt, LV2 Hoa Nha. Kurotaku cầm lấy Pokebo, tiễn biệt Chansey, kìm lòng không được hướng Dragon E thổi cái huýt sáo. Đây mới là hàng chính quy, xinh đẹp là thật xinh đẹp. Frostleap không nhìn kinh ngạc gâu, trở tay khóa lại nằm dạp trên mặt đất nam tử trung niên. Tiện thể chi sẽ Dragon E lưu ý đi tâu, từ trong túi quần móc ra còng tay, nhanh nhẹn đem nam tử trung niên khóa lại. Nàng lúc này mới từ trong túi móc ra một bản cảnh sát chứng, biểu hiện ra cho xung quanh người. Cảnh sát phá án, người rảnh rỗi lui tán. Một đám ăn dưa quần chúng nhìn thấy cảnh sát chứng, vội vàng tản ra. Cảnh sát dưa cũng không phải ăn ngon như vậy. Vừa đi, bọn hắn còn một bên nói thầm. Còn trẻ như vậy nhân viên cảnh sát, Dragon E thật xinh đẹp a. Không phải New Bác Thao nhân sĩ a. Chưa thấy qua, cảnh sát cũng có thể lữ hành sao? Cô bé kia cũng tốt xinh đẹp. Đúng nha đúng nha. Kurotaku đến gần, móc ra một cây bút. Không nghĩ tới thế giới này cũng có ghi âm công cụ. Hắn mua vật này nguyên ý là thỉnh giáo quán chủ đạo quán hoặc là một ít lợi hại người lúc, đem bọn hắn bồi dưỡng phương pháp cùng phong cách chiến đấu ghi chép lại, lặp đi lặp lại nghe luôn có thể nghe ra chút gì. Nhưng không nghĩ tới nó lại ở chỗ này phát huy được tác dụng. Frostleap đoạt lấy, nhét vào trong túi, sau đó đem trung niên nam nhân kéo lên. Rất khó tin tưởng cái này 1m45 trái phải cái đầu đem một cái 1m67 nam nhân gắt gao khống chế được. Đó là ngươi nói cái gì ghi âm? Gâu nhìn xem Frostleap trong túi bút, hai con mắt tỏa ra ánh sao. Đúng rồi, gia hỏa này là DJ Mary tiểu thư trung thực người nghe. Mỗi một kỳ không kéo còn muốn quay xuống cẩn thận nghe loại kia. Một con ghi âm bút đại biểu hắn có thể ghi lại radio nội dung. Phải, Kurotaku nhẹ gật đầu, gâu quay đầu, hai tay bắt lấy Kurotaku tay. Cầu xin, đưa cho ta có thể chứ? Van ngươi, trên vai hắn iPom cũng là như thế. Ai, chúng ta mới quen không đến nửa giờ đi. Kurotaku nhìn xem gâu cùng iPom mong đợi hai mắt, rất khó cự tuyệt. Được thôi, Kurotaku bất đắc dĩ nói. Cùng lắm thì đi Goldenrod City lại mua một cái. Nơi đó thế nhưng là toàn bộ Johto phồn hoa nhất địa phương. Không đến nỗi ngay cả ghi âm bút đều không có chứ. Tạ ơn, gâu lung lay Kurotaku cánh tay. Hưng phấn vô cùng, hai người đi theo Frostleap đi tới cục cảnh sát. Ngồi tại trước đài nhìn xem văn kiện cảnh sát, Jenny nhìn thấy Frostleap áp lấy một người trung niên nam nhân đi theo phía sau gâu cùng Kurotaku. Hiếu kỳ nói, thế nào, lừa gạt phạm? Frostleap đem phác khóa đến một đầu kim loại trên lan can, cầm trong tay ra ghi âm bút cùng ảnh chụp. Dragon E đem con mắt biến thành xoa xoa đi tâu ném trên mặt đất. Nha, là gia hỏa này. Cảnh sát Jenny nhìn thấy nam tử trung niên, hai mắt sáng lên. Đoạn thời gian trước quá bận rộn, cho nên mới không bằng tìm kiếm hắn chứng cứ. Các ngươi giúp ta đại ân, làm tìm tới Kurotaku ba lô nữ nhân. Nàng chỗ nào không biết cái này ghi âm bút là ai? lúc này kêu gọi nhân viên cảnh sát đem nam tử trung niên mang vào. Tiện thể rút ra ghi âm trong bút ghi âm. Các ngươi ở chỗ này ngồi một hồi, lập tức liền tốt. Jenny hướng ba người nói một tiếng, thuận tiện cùng Gâu nói. Gâu, lại có người cùng ta báo cáo ngươi iPom nện nhà hắn cửa sổ. Gâu khẽ giật mình, cười ngượng ngùng nói. Hiểu lầm, cảnh sát Jenny, đây đều là hiểu lầm. Jenny không để ý tới hắn. Đi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?